Chương 13, ta Ngô Phàm chính là chết bên ngoài, từ nơi này, đầu óc ngươi nước vào, trọng yếu như vậy bí mật, trông cậy vào ta biết nói cho ngươi, về trước đi phong cái ngược lại đến A tiểu nha đầu, đầy người rượu thúi mập mạp trung niên, một bên đào lấy cứt mũi, một bên không chút kiên kỵ hướng mới nhậm chức xà bang thủ lĩnh ném đi khinh bỉ ánh mắt, tiểu thanh tại chỗ liền hít một hơi thật sâu, đè xuống đem người này chém thành muôn mảnh xúc động, 3 năm trước đây, xà bang hướng người này thân xuất viện thủ, vẫn là tốt nhất đảm nhiệm xà gia. Mà lấy xà gia cái nghề nghiệp này trước sau như một đoạn mệnh, lại làm sao có thể chế định cái gì dây dài kế hoạch, nếu như có thể đổi hắn hiệu lực, đã sớm để hắn động, thật sự là người này vô sĩ cùng bại hoại đã trải qua đột phá chân trời, ngay cả thủy tiên đường cùng hoàng gia mật thám rất nhiều người tài ba đều không thỏa mãn được hắn công phu sư tử ngoạm, này mới khiến xà bang cái gọi là dây dài nhân tình một nuôi chính là 3 năm, cũng may, tiểu thanh dám mang theo bạch kiêu tới tìm hắn, cũng là hoàn toàn chắc chắn, thẳng thắn nói đi, Ngô Phàm, người bí mật kia cũng không phải thật tâm muốn bán a, một năm trước thủy tiên đường ra giá tuyệt đối không ít, ngươi chính là một hơi từ chối, thậm chí bị người ta lấy đao chống đỡ lấy cổ cũng không chịu nói. Ngô Phàm chuyển bỗng nhúc nhích cái bụng, cười lạnh nói, đúng, về sau là các ngươi xà ba người xuất thủ, ta mới không có bị thủy tiên đường chọc tới nghiêm hình khảo vấn, nhưng thủy tiên đường nỗ lực lớn như vậy đại giới đều không đem bí mật dựa dẫm vào ta vểnh lên ra ngoài, các ngươi xà ba muốn dựa vào lấy điểm ấy ân huệ nhỏ, nằm mơ đi thôi. Tiểu Thanh nói ra, chỉ là ân cứu mạng cũng có 3 lần đi, ta đây nát mệnh, lại cứu 100 lần cũng đừng hòng đổi được bí mật kia, muốn biết rõ làm sao trà trộn vào đoạn sổ phòng thí nghiệm, lấy trước cái 1.000 vạn đồng bạc đi ra lại nói, Bạch Kiêu ở phía sau nghe được nơi đây, không từ đoạn, 1.000 vạn là được rồi, cái kia, Tiểu Thanh nghe được hai chân như nhũn ra, 1.000 vạn, liền, Bạch giả nhân, không đúng, Bạch lão gia, là phiền ngươi về sau lúc nói chuyện chiếu cố một chút chúng ta tầng dưới chót nhân dân cảm thụ được không, về sau, thiếu nữ ráng chống đỡ thân thể. Đưa tay ngăn lại Bạch Kiêu, Bạch công tử, coi như ngươi thực cầm 1.000 vạn đồng bạc cho hắn, hắn đến lúc đó cũng sẽ tại chỗ lật lọng, cái này người chính là hèn hạ như vậy vô sĩ. Ngô Phàm nghe, trực tiếp đem trong tay bình rượu ném qua, chê ta hèn hạ vô sĩ liền lăng a, hoặc là dứt khoát giết ta à, lão tử xin các ngươi cứu ta à nha, nghe cho kỹ, muốn biết bí mật kia, liền. Tiểu Thanh ngắt lời nói, không cần nói dối, ta rất rõ ràng dùng bao nhiêu tiền cũng mua không được bí mật kia, bởi vì ngươi muốn không phải tiền, là công đạo. Chuyện năm đó ngươi một mực canh cánh trong lòng, hãm hại ngươi người y nguyên ngồi ở vị trí cao, mà ngươi rõ ràng có được càng hơn một bậc tài hoa, bây giờ lại chỉ có thể như cái kẻ tồi một dạng cả ngày mua say. Ngô Phàm nghe, bật cười, năm đó hoàng gia mật thám kết quả điều tra các ngươi cũng nghe đến rồi a, không sai, so với tiền ta đích xác càng muốn hơn công đạo, nhưng các ngươi cho sao, hãm hại ta tên hỗn đảng kia năm ngoái đã chết tại ma khí bạo tẩu, hài cốt không còn, các ngươi dự định làm sao cho ta công đạo a? Ngoài ra, năm đó hãm hại ta mặc dù là đồng sự, nhưng quấy rối sự thật đem ta khai trừ đi ra thì là đại tông sư Chu Tuấn Sơn. Các ngươi có bản lãnh đem đầu của hắn cắt bỏ cho ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao chạm vào hắn phòng thí nghiệm. Ha ha, nghe lời nói này, Tiểu Thanh lập tức chuẩn bị cảm giác khó giải quyết. Mập mạp chết bầm này thực sự là so đoán trước địa còn muốn buồn nôn, sự tình cũng so mong muốn phức tạp hơn. Nàng mấy trương ác chủ bài, giống như đều có chút khó dùng, quả nhiên có thể làm cho thủy tiên đường cùng hoàng gia mật thám đều thất bại tan tác mà quay trở về mập mạp, thật không phải là dễ dàng như vậy xử lý, nhưng trước khi đến đã trải qua hướng Bạch Kiêu khoe khoang khoác lác, lúc này lại có thể nào lùi bước, ngươi muốn công đạo, chính ngươi cũng biết căn bản không có khả năng có người cho ngươi, nhưng trừ công đạo, nhân sinh của ngươi hẳn còn có nó theo đuổi của hắn a, tỷ như nàng, đang khi nói chuyện, Tiểu Thanh lại từ rắn bào bên trong lấy ra một bộ tranh chân dung, tranh rõ ràng là xuất từ Cao Minh thợ thủ công thủ bút, mặc dù dùng đồng dạng trang giấy thuốc màu, lại đem một vị ôn nhu nữ tử nét mặt tươi cười giống như đúc địa hội chế đi ra, nàng là, không đợi Tiểu Thanh nói ra lai lịch người này, Ngô Phàm liền thật thà uống nửa bình nát rượu, nấc rượu nói ra, ta vợ trước, ta bị khai trừ về sau nàng liền mang theo hài tử theo nàng bạn học cũ, một cái xa so với ta có tiền đồ hơn ma đạo sĩ, hiện tại thời gian sống vui sướng vô biên, hoàn toàn đem ta quên mất không còn một mảnh, làm sao, các ngươi muốn giúp ta giết nàng sao, vốn định an bài hai người gặp mặt ôm lại tình cũ Tiểu Thanh, lập tức mắt xương cá, qua rất lâu, Tiểu Thanh thống hạ quyết tâm, mặc dù giết người là có chút khó, nhưng, lời còn chưa dứt, Ngô Phàm liền lại đem bình rượu ngã tới, các ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy thử xem, mẹ nó lão tử năm đó học sinh nghèo một cái thời điểm, nàng đối với ta không rời không bỏ, còn cùng ta sinh hài tử, chờ ta biến thành phế nhân nàng mới vì hài tử rời đi ta, hiện tại ta mỗi tuần, xốc lọ, thời điểm đều là xem chúng ta năm đó chụp ảnh chung lột, ngươi muốn ta về sau hướng về phía thi thể lột sao? Tiểu Thanh bị phúng cẩu huyết lâm đầu, kiều tiểu trong lồng ngực càng là khí huyết cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể thất khiếu phun máu mà chết, nhưng nàng chung quy vẫn là lấy cường đại sức chịu đựng nhịn được, cười nói, chúng ta có thể an bài chuyên gia bảo hộ nàng. Bảo hộ cái rắm, nàng lại không là nữ nhân của ta. Năm đó ta mỗi tuần mạc đều muốn uống vào bổ tề cùng với nàng ân ái, hiện tại chỉ có thể dùng mập tay từ lột, nàng trôi qua cho dù tốt, cùng ta có nửa cái quan hệ. Tiểu Thanh không ngừng hít sâu, điều chỉnh khí huyết không đến mức thoát thể mà ra, cũng áp chế bản thân nhảy lầu tự sát xúc động. Sau đó ôn hòa cười nói, có lẽ, chúng ta cũng có thể an bài các ngươi lại thấy mặt một lần, làm một lần xâm nhập giao lưu, để cho ta có thể tự mình thể hội một chút nàng bạn học của hình dạng sao, các ngươi có ác tâm hay không a? Họ ngu ngươi. Ngay tại Tiểu Thanh rốt cục nhịn không được muốn bộc phát ra thời điểm, bỗng nhiên bên tai một đạo tật phong thổi qua, cào đến gò má nàng hơi đau, trước mắt cũng là hoa một cái, nhìn chăm chú lại nhìn lúc, chỉ thấy một chi trắng không tì vết cốt mâu, đã trải qua đâm vào Ngô Phàm ngực. Bạch Kiêu mặt không thay đổi nắm lấy cốt mâu, mặc cho cuồn cuộn suối máu từ chỗ miệng vết thương cấp tốc chảy ra, thấm ướt phòng ngầm dưới đất bùn đất. Ngô Phàm khó có thể tin nhìn lấy ngực xuyên qua tổn thương, duỗi ra to mập bàn tay nắm lấy cốt mâu, chỉ cảm thấy mình giống như là tại đẩy một tòa núi cao. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lại liều mạng nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Vì cái gì? Bạch Kiêu lại phản phất đọc hiểu tầm mắt của đối phương, nói ra, không phải ngươi yêu cầu sao? Từ vừa vào nhà liền nghe được ngươi ở đây hô hào muốn nhanh lên đi chết. Ngô Phàm tằng hắn một cái, một cổ hắc huyết từ trong miệng bừng lên, sau đó run giọng nói, ta không có la qua, chỉ là không dùng miệng dính hô, nhưng ngươi toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều tản mát ra tìm chết người hương vị. Lúc này Tiểu Thanh cũng cuối cùng từ khí huyết nghịch hành trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, không lo được lau huyết lệ, la hét hỏi nói, thứ này ngươi cũng có thể nghe được đi ra, có thế à, tỉ như ngươi vừa mới liền phát ra một chút xíu, bất quá còn tại hợp lý xúc động phạm vi bên trong, mà cái này ngươi đã giống như là muốn quỳ ở trên mặt đất cầu ta giúp hắn một dạng, cho nên ta liền thuận tay giúp một chút. Vừa nói, Bạch Kiêu cổ tay khẽ đảo, đem cốt mâu rút về, nhưng mũi nhọn gai ngược bên trên, lại giật tối đen như mực huyết nhục, đoàn kia huyết nhục một khi ly thể, liền tản mát ra làm cho người hoa mắt hôi thối, đồng phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, phản phất là có sinh mạng vật sống. Bạch Kiêu thấy thế cũng là cả kinh, cốt mâu trên không trung huy động hai lần, đem đoàn kia huyết nhục chia cắt thành bốn phần, mới để cho tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Đây là cái gì? Bạch Kiêu dùng mũi thương bốc lên một cái mảnh vỡ, quan sát hồi lâu, thoạt nhìn như là hữu hóa huyết nhục, nhưng lập tức liền đừng cắt gọt phá hủy, còn tại mũi thương bên trên có chút co vào, phản phất vẫn đầy đủ hoạt tính, mà mỗi một lần co vào đều sẽ phóng xuất ra kinh người hôi thối. Trên lý luận, dựa theo đồng dạng thân thể cấu tạo, hắn đâm trúng hẳn là trái tim, cho nên phương nam trái tim của người ta đều là lấy ra chứa đựng nước bẩn sao? Ha ha, cái kia chính là các ngươi mong muốn bí mật. Lúc này Ngô Phàm bị đâm xuyên chỗ yếu, lại hồi quang phản chiếu tựa như cười bắt đầu, nghĩ không ra lại là ngươi phá giải bí mật này. Thủy Tiên Đường, Hoàng Gia Mật Thám, đám người này cộng lại còn không bằng ngươi một cái Tuyết Sơn tới mang tử. Nói xong, Ngô Phàm ánh mắt chuyển hướng mờ mịt lúng cuốn xà bang thủ lĩnh, nói ra, tiện nghi ngươi, liền để ngươi cũng nghe xong đi, vật kia là ma khí của ta, 3 năm trước thí nghiệm, ngoài ý muốn tạo thành một nhóm hỗn độn loạn số, ma khí của ta liền vào lúc đó bị ô nhiễm, thu được ý thức độc lập, bắt đầu không ngừng ăn mòn nhục thể của ta cùng linh hồn, ta gạt tất cả mọi người chạy ra phòng thí nghiệm, lại lâm vào muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh, nó còn sống chính là tra tấn, ta muốn chết, lại luôn bị nó ngăn đón. Tiểu Thanh không khỏi hỏi, vì cái gì không nói với người khác, nói, bọn hắn liền có ai sẽ cho ta thống khoái sao, bị hỗn độn loạn số ô nhiễm mà độc lập ma khí, cùng nguyên chủ ký sinh tranh chấp mà cùng tồn tại, dạng này tiêu bản dùng bao nhiêu tiền cũng mua không được, ta về sau sẽ chỉ nằm phòng giải phẫu bên trong làm cả đời người chết sống lại, hắc hắc, ma đạo sĩ có thể so sánh các ngươi những cái này tam giáo cửu lưu, còn muốn hạ lưu. Tiểu Thanh nghe được toàn thân rét run, đảo mắt nhìn về phía Bạch Kiêu, lại gặp hắn thần sắc như thường. Ngô Phàm lại ho một ngụm máu, nói ra, những lời này nhắc tới cũng không có ý nghĩa, ngươi nghĩ tiến phòng thí nghiệm, chỉ cần cầm ma khí của ta mảnh vỡ là có thể, đại tông sư chứng nhận phân biệt không được hỗn độn loạn số, đó là nó duy nhất thiếu hụt, ta trước đó cũng là dựa vào cái này mới trốn ra được. Ngô Phàm lời nói đứt quãng, thanh âm càng ngày càng nhẹ hơi, theo ngực hắc huyết dần dần khô cạn, hắn sinh mệnh cũng đi đến cuối cùng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Bạch Kiêu, há to miệng, dùng hết khí lực cuối cùng nói ra, đa tạ.